Cô ấy đã trở lại. Chương 48, từ đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì Úc Thiến đã nói trước, tối nay Úc Trạch sẽ về, cho nên cô tranh thủ sắp xếp thời gian về nhà sớm hơn bình thường. Đợi đến gần 9 giờ, Chu Tử Chi gọi điện cho Úc Trạch để hỏi anh về chưa, thì không có người nghe máy. Cô tiếp tục ngồi trên sofa xem tivi, cũng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên bất an. Cảm giác đó đến bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị. Như gió cuốn mây bay quét sạch mỗi ngõ ngách một cách hung tàn. Chu Tử Chi không chờ nổi. Cô gọi cho Úc Thiến. Cũng không có ai bắt máy. Số điện thoại bàn nhà Úc ra thì cô không biết. Cô bắt đầu sốt ruột. Bất đắc dĩ. Hay gọi Tạ Sở thử xem. Tạ Sở còn ở đoàn phim. Giọng nói hòa trộn giữa một dàn âm thanh hỗn độn. Úc Thiến, không có, tôi không có gặp cô ấy. Chu Tử Chi gọi đến khiến hắn hơi bất ngờ. Xảy ra chuyện gì sao? Chu Tử Chi nói, không có gì, rốt cuộc là có chuyện gì? Tạ Sở trầm mặc một chút, ngữ khí không tự giác gấp gáp. Có phải tình trạng cơ thể Úc Thiến có vấn đề gì rồi? Không có, Chu Tử Chi mím môi. Tôi không liên lạc được với Úc Trạch. Tạ Sở. Vì đàn ông mà mất kiểm soát, mất bình tĩnh, khác hẳn với một Chu Tử Chi mà hắn biết. Vậy, cô vẫn ổn chứ? Tạ Sở hỏi thăm. Hôm nay tin tức bay đầy trời. Cả một ngày, nhân viên trong đoàn nghị luận rôm rả. Các diễn viên cũng bàn tán xôn xao. Thậm chí ngay cả Tom cũng luôn miệng không ngừng. Đi đến đâu cũng nghe tới thị phi giữa ba người Chu Tử Chi. Hà Duyệt Minh và An Ý Như, nhất là An Ý Như, vài đoạn phim nóng của cô ta bị tung ra, trợ lý nhanh chóng tải xuống cho hắn xem, là bản full HD không che, không thể không nói, khuôn mặt với dáng người không tệ, Tạ Sở liếm liếm môi. Khoảng 10 năm trước, khi hắn đã có danh tiếng, An Ý Như cũng từng câu dẫn hắn, hắn chê màn thầu quá nhỏ. Không ngờ sau này màn thầu như được ngâm nước, nảy nở mấy vòng, An gia sẽ không thể mặc kệ xì căng đan xảy ra. Bây giờ lên mạng sẽ không tìm thấy những thước phim quý hiếm đó nữa. Chỉ có ai nhanh tay mới có được. Tôi vẫn ổn, không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Trong lòng Chu Tử Chi rất loạn. Anh cứ làm việc đi nhé. Tôi cúp trước đây. Tạ Sở nhìn điện thoại, bỏ vào túi quần. Đi vài bước, hắn chậc chậc một tiếng, lại yên lặng lôi điện thoại ra ấn một dãy số. Âm thanh đô đô vang lên vài lượt, tự ngắt, hắn gọi lần nữa, cũng không ai tiếp, ở nhà đợi thêm một lát. Chu Tử Chi khoác áo ngoài, gọi xe đi Úc ra, ngồi trong xe, suy nghĩ lộn xộn, chuyến bay xuất phát từ đảo Tề Châu về đây có hai chuyến. Chuyến muộn nhất là vào buổi chiều. Đã hạ cánh lâu rồi. Úc Trạch hẳn là chuyển chuyến giữa chừng để về sớm. Nhưng cô không biết anh chuyển từ đâu. Có khi nào mình đã quá khẩn trương. Chu Tử Chi xoa mi tâm. Không mang điện thoại theo bên người cũng bình thường thôi mà. Có lẽ Úc Trạch có chuyện đột xuất nên về trễ cách chương.